Nụ hôn của quỷ, chương 12, chiêu thứ N, tỏ tình hoán vị thất bại. Góc truyện audio.com. Tan học ngày hôm ấy, tôi vừa đi vừa gọi điện thoại cho Tịnh Mĩnh Ghê. Tôi báo cáo tình hình xong, cô nàng ra chỉ thị đối phó với loại con trai lạnh như Kim Thuần Hy cứ bám giết theo là vô ích, phải dùng cách đặc biệt hơn. Chẳng hạn như, tỏ tình hoán vị, kinh điển ấy, hả, tỏ tình hoán vị là cái quái gì? Không hiểu, cái gọi là, tỏ tình hoán vị, tức là tìm một người tỏ tình với cậu ngay trước mặt mọi người. Đương nhiên là lấy danh nghĩa Kim Thuần Hy rồi, và lại phải ở ngay trước mặt anh ta. Như thế, mọi người trên thế giới sẽ nghĩ anh ta thích cậu, lâu dần anh ta sẽ tự nhiên đầu hàng cậu trước miệng lưỡi thế gian thôi. Nghe ra có vẻ hay ho đấy. Ha ha, Tịnh Mỹ, cậu đích thân xuất trận được không? Ồ, ngốc, ai cũng nghĩ như chúng ta là ban thân, phải tìm một người ngoài cuộc mới được. Đau đầu kinh, đi đâu để tìm người ngoài cuộc đây? Chị xinh đẹp ơi, em muốn ăn kem. Vừa cục điện thoại, một cậu bé bỗng kéo kéo vạt áo tôi, giọng măng sữa thỏ thẻ. Đúng là trời giúp ta rồi. Tên quỷ nhỏ này chắc chắn là viện binh thợ săn ác quỷ, do trời phái xuống đây mà. Được thôi, cậu bé đẹp trai, chúng ta đi mua kem. Tôi cố kiềm chế sự hào hứng trong lòng, cười hí hí nắm tay cậu nhóc. Hà hà, tên quỷ nhỏ này đúng là siêu dễ thương, ăn khoái chí đến độ toàn mặt đầy kem là kem. Tôi phải kìm nén để không đưa tay ra nhéo đôi má phúng phính của chú nhóc, ha ha. Nếu như cậu ta lớn thêm 10 tuổi, chưa biết chừng sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của tôi. Nói đến mục tiêu, cái tên Kim Thuần Hy sắp rơi vào tay tôi rồi, ho ho, đắc ý, ngon. Ngon, ngon, quá, chừng, tiểu quỷ cuối cùng đã ăn xong, thỏa mãn chùi chùi mép. Ừ, đến lúc nói điều kiện ra rồi. Cậu nhóc đẹp trai, ngày mai chị lại mời em đi ăn kem, được không? Vâng, tiểu quỷ đúng là dễ dụ thật, gật đầu lia lịa. Thế thì ngày mai, cũng lúc này, tôi chồm đến gần tai cậu nhóc, như thế này, tôi dặn dò cậu nhóc, đừng nói sai đấy nhé, nếu không là không có kem ăn đâu. Thấy cậu nhóc nhanh nhẹn gật đầu, tôi như thấy được cảnh đại công cáo thành, không kiềm chế được bế bổng cậu nhóc lên quay vài vòng. Ồ, Kim Thuần Hy, lần này xem anh làm sao thoát khỏi bàn tay của thợ săn ác quỷ tôi đây. Đến lúc đó, toàn thế giới sẽ biết anh đang đuổi theo Quách Tiễn Nhi này. Ha ha, hôm sau vừa ta học tôi chạy đến ngay lớp học Kim Thuần Hy với vận tốc ánh sáng. Tên đáng ghét kia, mau ra đây, mau ra đây, mau ra đây. Bóng dáng quen thuộc kia cuối cùng cũng đã xuất hiện. Tôi lập tức chạy theo sau lưng anh ta như một đặc vụ, bám theo anh ra đi ra ngoài trường. Anh ta rẽ trái tôi cũng rẽ trái, anh ta rẽ phải tôi cũng rẽ phải, tóm lại luôn giữ khoảng cách nơi anh ta, không vượt quá nửa mét là được. Hô hô, tên kia không thèm nhìn tôi lấy một cái, nhưng cố ý càng đi càng nhanh. Đi cứu hỏi chắc, thật là, một cô gái vô cùng đáng yêu đang đi cùng đó, lại còn làm ra vẻ như chó đuổi không bằng. Này đứng lại, đúng vào lúc tôi đang cật lực đuổi theo anh ta, bỗng nhiên anh ta dừng phắt lại. Hoa, làm gì thế, làm tôi suýt nữa thì đâm sầm vào lòng anh ta rồi. Chắc không lợi dụng định ăn đậu phụ tôi đấy chứ. Bạn Kim Thuần Hy, xin hỏi có việc gì không? Tôi nhìn gương mặt đẹp trai của anh ta bằng ánh mắt vô tội nhất thế gian. Lúc này không thể để anh ta nhìn ra. Âm mưu, được, ha ha, cách xa tôi ra. Anh ta lạnh lùng ném ra mút di cau, rồi quay phắt tiếp tục bỏ đi. Hừ, tôi có muốn đến gần anh đâu, anh tưởng anh đẹp trai nhất đấy à, tuy rõ ràng đúng là như thế. Góc truyện audio.com, cho dù thế nào tôi phải bám theo anh mới được. Mặc kệ tôi à, đợi lát nữa tôi cho anh biết mặt. Chị xinh đẹp ơi, vừa đến cổng trường, tiểu quỷ hôm qua hí hửng chạy đến. SOSO, cảnh xúc động lòng người sắp bắt đầu rồi. Kim Thuần Hy, tôi ra lệnh cho anh đi chậm lại, tôi ra lệnh cho anh quay lại nhìn tôi. Cậu bé đẹp trai, em đang gọi chị à? Tôi cố gắng kiềm chế tâm trạng như đang nở hoa của mình, tiếp tục làm ra vẻ ngây thơ. Nhanh lên, tiểu quỷ nói nhanh lên, nói to câu hôm qua chị dậy đi nào. Để cả thế giới này nghe thấy, Kim Thuần Hy anh sắp bị chết dưới những ánh mắt thế gian rồi, sắp bị nước bọt dìm chết rồi. Ha ha, Kim, cậu nhóc nhìn tôi cuống quýt lắc đầu, như đang cố gắng nhớ ra gì đó. Đúng rồi, cứ thế đi, nói tiếp nhanh lên. Ôi chao, cậu chủ nhỏ của tôi ơi, cậu đừng có quên đấy nhé, tên kia sắp đi xa mất rồi. Đúng lúc tôi đang cố gắng dùng ánh mắt ra hiệu cho tiểu quỷ, cậu nhóc dường như đã nhớ ra, nhếch môi cười, sau đó gào to lên với tôi bằng một giọng rõ ràng nhất, vang vọng nhất thế giới. Quách Tiễn Ni thích Kim Thuần Hy. Oh my god, gương mặt tôi chỉ trong phần ngàn giây đã biến sắc thành màu xấu xí nhất gầm trời này. Tôi thề, đó là thời khắc đau buồn nhất, muốn điên nhất trong đời tôi từ khi sinh ra đến nay. O o trời ơi, tôi thật sự hy vọng ban nãy mình chả nghe thấy gì hết. cậu nhóc lúc nãy gào cái gì thế? Quách Tiễn Ni thích Kim Thuần Hy. Tôi thề, hôm qua tôi dạy cậu nhóc rock ràng là. Kim Thuần Hy thích Quách Tiễn Ni. Cơ mà, ngược rồi, tiếng thơm cả đời của tôi đã sụp đổ trong tay tên nhóc này rồi. Càng khủng khiếp hơn là tất cả mọi người nghe thấy câu này đều dừng lại mấy giây. Ngoài cái tên Kim Thuần Hy đáng bị ngàn dao đâm chết kia. Bọn họ đều lướt qua tôi với ánh mắt chế giễu, ánh mắt ấy như nhìn thấy trên mặt tôi khắc hai chữ cực lớn. Mê trai, GT, ồ, thì ra chính cậu là, thợ săn ác quỷ, gì gì đó hả, cậu dùng cách buồn cười này để theo đuổi con trai à, ai vậy? Có bản lĩnh thì ra đây nói xem, dám nghi ngờ thực lực của thợ săn ác quỷ, tôi hả, tớ cũng thích Kim Thuần Hy, anh Kim Thuần Hy nhìn sang đây này, em cũng thích anh. Xin hãy cho em một cơ hội đi, lúc này lại có người thừa cơ tỏ tình nữa, cô ta xấu xí như thế mà dụ dỗ trẻ con tỏ tình với Kim Thuần Hy. Kim Thuần Hy tuyệt đối sẽ không rung động đâu, tức chết mất thôi, ai nói tôi xấu xí, nhíu nhất là lúc này sắc mặt tôi hơi khó coi chút thôi, những bộ phận khác vẫn hoàn mỹ mà. Ôi chao, Quách Tiễn Ni, mặc kệ cái bọn lắm điều ấy đi, mau nghĩ cách thoát thân thôi. Ngượng chết đi mất, tôi cúi gằm đầu chuẩn bị chuồn ra khỏi đám nước bọt đang văng tung tóe kia. Hừ, tùy mấy người kia muốn nói gì thì nói. Dù sao, Kim Thuần Hy sớm muộn gì cũng trở thành thú săn của tôi thôi, đến lúc đó cho các người ghen tị đến chết. Chị ơi, em đã nói giúp chị rồi, chị phải mời em ăn kem đấy. O, tên tiểu quỷ gây họa bỗng kéo vạt áo tôi lại. Tôi chưa bao giờ thấy tên tiểu quỷ nào ngốc như thế, lại còn cười được nữa chứ, lại còn đòi công nữa chứ. Tức chết đi thôi, tôi không mời nó ăn kem đâu. Em trai à, em đáng yêu quá. Chị mời em ăn kem, em cũng giúp chị nói một câu được không? Tôi còn đang ủ rũ nghĩ cách dứt khỏi tên quỷ nhỏ này thì một nữ sinh chạy tới bế xốc cậu bé lên, vừa nói vừa nhìn tôi với vẻ khiêu khích. Xì, thể loại như cậu ấy à, cho dù có gào vạn câu. Tôi thích Kim Thuần Hy. Anh ta cũng sẽ chẳng liếc nhìn cậu đến một cái đâu. Em trai ơi, giúp chị với, gocchuyenaudio.com. Chị mời em ăn 10 que kem, chị mời em ăn 100 cây kem, cứ đi theo chị đi, nhà chị bán kem này. Trong khi đám mê trai gào thét tôi đã bắt lấy cơ hội để thoát khỏi vòng vây, ha ha. Phải rồi, cái tên hại tôi mất mặt kia đâu rồi. Anh ta cứ thế mà bỏ đi à, sao anh ta có thể đi như thế được tôi vì anh ta mới. Chí ít thì cũng phải đứng ra thanh minh chứ, báo với mọi người là. Là Kim Thuần Hy tôi thích Quách Tiễn Ni, mới đúng, hừ hừ, đáng ghét quá, tôi nhất định không bỏ cuộc thế này đâu. Kim Thuần Hy, anh cứ đợi đấy. Còn cái đám mê trai kia nữa, đợi Kim Thuần Hy bại dưới gấu váy thạch lựu của ta, ta phải làm cho các ngươi rơi nước mắt còn nhiều hơn Thái Bình Dương cơ. Hừ hừ, kế hoạch, tỏ tình hoán vị, hoàn mỹ vô khuyết lại thất bại thế này ư, không can tâm, thật sự không can tâm. Tên Kim Thuần Hy đáng ghét, đợi tiếp chiêu đi, tôi nhất định sẽ nghĩ ra kế hoạch, săn quỷ, tốt hơn, tôi chắc chắn sẽ thành công. Cách chương.